Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, kéo người nhập bọn. Gia Cát cả đời vì cẩn thận, Quan Vũ chủ quan mất Kinh Châu, đầu năm nay, vì tiền chuyện gì làm không được, Vương Húc tại sao muốn tướng giao dịch, trì hoãn một tháng tại tiến hành, chờ liền là Dư Tắc thành đặc huấn. Bây giờ nhìn, hết thảy đều là đáng giá. Huống chi Vương Húc mang theo song bảo hiểm. Tiểu Hắc người này không giảng cứu. Ngày mai giao dịch, chính ngươi cẩn thận một chút. Đừng rời ta quá xa. Vương Húc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bởi vì cùng chỗ ngồi dựa vào là rất căng. Có thể cảm nhận được súng ngắn mang tới cảm nhận. Rất cứng, rất có cảm giác an toàn. Dương Phú nghe đến mấy câu này, trên mặt có chút mộng bức, yếu ớt mà hỏi, bọn hắn sẽ còn động thủ. Làm sao không biết, đây chính là 500 vạn, nếu là ta, cũng không muốn bị người tùy tiện lấy đi. Vương Húc nói nơi này, quay đầu mắt nhìn Dương Phú, cười nói, ngươi có sợ hay không? Không sợ, Dương Phú rất trả lời khẳng định, kết quả đối đầu Vương Húc ánh mắt. Vừa mềm xuống dưới, nói, có một chút xíu, sợ rất bình thường, không sợ mới là nói dối. Vương Húc lại đốt một điếu thuốc. Thôn Vân Thổ Vụ nói, ta hai là lão đồng học, hiểu rõ, bình thường chung đụng cũng không tệ. Hiện tại, trong tay của ta có tốt hạng mục, muốn hỏi một chút ngươi, có không có hứng thú cùng ta cán? Làm gì? Dương Phú trong ánh mắt có tâm động. Có suy nghĩ, còn có một chút do dự. Vương Húc nhổ ngụm vành mắt, nghĩ nghĩ về sau, nói ra, đương nhiên là làm đồ cổ sinh ý. Ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Ngươi trong một năm, ta bảo đảm ngươi là ngàn vạn phú ông. Mấy năm xuống dưới, thân gia quá trăm triệu cũng không thành vấn đề. Cái này, Dương Phú có chút chần chờ. Hắn không phải nghèo thấp xoa, lão tử là bệnh viện huyện viện trường, mình mân mê chút dược phẩm ra ngoài, một năm cũng có mấy mười vạn doanh thu, lấy trước mắt tình huống đến xem, cuộc sống như thế, Dương Phú tự giác rất hưởng thụ, tựa như, đại khái, khả năng, có lẽ, mình không cần thiết như vậy liều đi, người lão tử, năm nay số tuổi cũng không nhỏ. Chờ hắn lui ra đến, ngươi coi như cái gì, mà lại, sáng hôm nay sự tình, ngươi sẽ không quên đi, chúng ta nếu là người một nhà, ta năng không vì ngươi ra mặt sao? Vương Húc cũng biết Dương Phú tình huống, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, trời mưa trước đó, con kiến liền muốn làm chuẩn bị, để tránh sao huyệt của mình bị nước trôi rơi, ngươi hiện tại, cũng đến chuẩn bị sớm thời điểm. Nếu là ngươi dự định tương lai nhân sinh, liền là mặc áo khoác trắng, tại bệnh viện huyện bên trong đi làm, coi như ta không hề nói gì qua. Dương Phú không có nói chuyện, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trong thành, hắn miễn cưỡng tính cái phú nhị đại, mà lại là cấp bậc tương đối thấp. Muốn nói, chờ mình lão tử lui xuống đi, dược phẩm sinh ý không thể làm. Chỉ có thể đi bệnh viện bên trong đi làm. Cuộc sống như vậy tuyệt không phải Dương Phú muốn. Từ nhỏ tại bệnh viện lớn lên, đối với trong bệnh viện sự tình, Dương Phú có thể nói rõ ràng, biết nơi này không phải cái gì đất lành. Nghĩ đến nơi này, Dương Phú lại nghĩ tới mình bị thôi 41 băng dẫm tại dưới chân đánh đập hình tượng. Lúc đó hắn báo mình lão tử danh hào. Đáng tiếc một cái bệnh viện huyện viện trường, tại thôi tứ đảng trong mắt người chẳng là cái thá gì. Phải đánh thế nào vẫn là đánh như thế nào. Từ nhỏ thật to, Dương Phú liền không có chịu qua đánh. Muốn nói đối thôi bốn mấy cá nhân không có hận ý. Vậy khẳng định là không thể nào. Người đời này, tựa như một cỗ xe lửa. Ven đường có rất nhiều trạm trung chuyển, nên lúc xuống xe... Ngươi liền muốn xuống xe, không phải bỏ qua cái này vừa đứng, chạm tiếp theo liền không biết là ở đâu. ta trước đó cũng đã nói, đây là một cái cơ hội tốt, có lẽ ngươi hẳn là nắm chặt. Vương Húc nhìn ra Dương Phú giãy giụa, tận tình khuyên nhủ nói. Nghe được nơi này, Dương Phú đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, thôi bốn bọn hắn đánh ta thật ác độc, từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa từng ăn thiệt thòi như vậy, theo ngươi, ta năng báo thù sao? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, tại Dương Phú trong ánh mắt, thấy được thật sâu hận ý. Một lát về sau, hắn cười, chém đinh chặt sắt mở miệng nói, có thể, trên thế giới này, không tồn tại cái gì ngã đầu liền bái, cũng không tồn tại hổ khu chấn động, người với người quan hệ, liền là lợi ích kết hợp thể. Dương Phú trong ánh mắt không cam lòng, đúng là hắn cần đồ vật. Cái này, dám cầm sao? Vương Húc từ sau eo bên trong, móc ra một thanh màu đen súng ngắn, cười uyển chuyển nhìn xem Dương Phú, nói, cầm, thu liền có thể báo. Dương Phú mới đầu không để ý, nhìn lại mới phát hiện là thương, ngốc ngốc mà hỏi, Vương ca, đây là sự thực, người cứ nói đi. Vương Húc chút bỏ băng đạn, sau đó lại đột nhiên lắp đặt, nói, tiếp đi qua, ngày mai có thể sẽ dùng đến. Đến lúc đó ta nhìn ngươi biểu hiện, dùng thương a. Dương Phú trước đó cũng từng có suy nghĩ, Vương Húc không phải dùng phổ thông bát cơm ăn cơm người. Nhưng là, bên trong lòng tất cả ý nghĩ, cũng không kịp một cây súng lục, bày trước mặt mình tới hiện thực. Dương Phú nhìn một chút súng ngắn, lại nhìn một chút Vương Húc, trong lòng có loại trực giác. Tiếp nhận súng ngắn mình liền không cách nào quay đầu lại. Một giây sau, Dương Phú vừa khổ cười liên tục. Quay đầu làm gì? Chẳng lẽ còn muốn để người đi khi dễ? Vương ca, ta không muốn giống như hôm nay dạng này. Lại bị người dẫm tại dưới chân. Ta cùng ngươi cán. Dương Phú bề ngoài nhã nhặn. Thế nhưng là tại thực chất ở bên trong. Thật là có một cỗ ngoan kình. Vương Húc trước đó còn không yên lòng, gia hỏa này có thể hay không bị súng ngắn hù đến. Không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, hắn biểu hiện so Vương Húc nghĩ còn tốt hơn. Có một loại người, nhìn thành thành thật thật, làm cho gấp, so cái gì người đều hung ác. Ta không có nhìn lầm ngươi. Vương Húc đem súng lục đưa đi qua, mình lại lấy ra một thanh, mở miệng nói, dừng xe bên đường. Ta dạy cho ngươi làm sao mở ra bảo hiểm, đầy đủ ngươi ngày mai đi hù dọa người. Xe BMW dừng ở ven đường. Vương Húc không có dạy quá nhiều đồ vật, chỉ là dạy hạ mở ra bảo hiểm. Còn có đổi đạn kẹp dạng này động tác cơ bản. Cũng may mắn Dương Phú không hiểu súng ngắn. Nếu là hiểu công việc tới, 100% năng nhận ra. Đây chính là câu 1911. Đệ nhị thế chiến quân Mỹ chế thức súng ngắn. Đương nhiên, nhận ra Vương Húc cũng không sợ. Hắn cho mình định vị thân phận, liền là thương gia đồ cổ. Thương gia đồ cổ, dùng súng ngắn đồ cổ một điểm. Không có tâm bệnh đi. Theo cái nút này, băng đạn sẽ chút bỏ đến. Lại đẩy lên đi, băng đạn kẹp lại. Súng ngắn bảo hiểm tại nơi này. Vịn một chút, súng ngắn khóa lại. Lại đến, súng ngắn giải tỏa, có thể bắn. Vương Húc giảng rất nhanh. Những này đồ vật chỉ cần không phải đồ đần, người bình thường học một lần liền sẽ. Dương Phú rất nhanh liền học xong. Mình chút bỏ băng đạn, ra vẻ phong tao từng lần một nếm thử. Vương Húc không cười hắn. Nam nhân mà, ai không có yêu thương tình tiết. Mình vừa đạt được Tạ Nhược Lâm súng ngắn lúc, còn không phải hưng phấn một đêm không ngủ, muốn tìm địa phương đi mở hai thương. Vương ca, ngươi đây cũng là đồ cổ lại là thương, ngươi có phải hay không đổ đấu? Loay hoay súng ngắn, Dương Phú đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Vương Húc nghe xong lời này, đầu tiên là ngây ra một lúc, tiếp lấy liền mỉm cười gật đầu. Đổ đấu, cùng cán đồ cổ chính là một nhà, chính ngươi biết là được rồi. Chuyện này không thể lộ ra, ta đám kia các huynh đệ, từng cái so ta còn hung ác, bọn hắn ghét nhất miệng không nghiêm người. Ta minh bạch, không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi. Ngài yên tâm đi, Dương Phú cũng không biết. Vương Húc đây là tại hù dọa hắn. Thật đúng là cho là có như thế cái đội. Vừa nghĩ tới, Vương Húc bên người đều là tâm ngoan thủ lạt. Nửa đêm đi ra ngoài trộm mộ, Dương Phú ngược lại càng an tâm. Đối với cái này, Vương Húc từ chối cho ý kiến. Mừng rỡ Dương Phú đi suy nghĩ lung tung. Thậm chí hắn còn hạ giọng, dùng cơ hồ tại đe dọa phương thức. Nhỏ giọng nói, đã biết, về sau miệng liền nghiêm điểm. Người biết làm chúng ta nghề này, miệng không nghiêm hạ chàng sao? Kết cục gì? Trong đất đến, trong đất đi, người cứ nói đi. Dương Phú suy nghĩ một lát, rõ ràng bị dọa, kinh nghi bất định hồi đáp. Chôn sống, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, mặc kệ là chính ngươi nói lung tung, vẫn là có cảnh sát hỏi ngươi, Triệu gia chúng ta, ngươi liền chờ chết đi. Nhớ kỹ, đầu cơ trục lợi đồ cổ không phải tội lớn, cảnh sát sẽ không giết ngươi, chúng ta sẽ gặp được phiền phức thời điểm, tuyệt đối đừng cắn người linh tinh, đây là quy củ của chúng ta, quên đi, sẽ chết người đấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.